Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một xiên không đủ ăn hai miếng là hết đều mong mỏi vây quanh bên lò đợi nướng. Lục Hương tiếp tục nướng nắm thứ hai, nắm thứ ba, mỗi lần nướng ra, nhanh chóng được chia hết. Sau khi nướng 3-4 nắm, Phó Cẩm Huy không chịu nổi nữa, lập tức nói với Lục Hương. Để anh nướng cho. Sinh ra là người nông thôn, từ nhỏ đều từng nướng ếch, nướng khoai tây. Khả năng nắm giữ độ lửa cũng không tồi. Phó Cẩm Huy rất nhanh cũng quen tay, tuy không ngon bằng Lục Hương làm. Nhưng trải qua điều chỉnh, hương vị của lần thứ hai đã tốt hơn rất nhiều. Mặc kệ ngon hay không, chỉ cần nướng thịt chín, buông tay ra lập tức hết. Lục Hương tranh thủ, đưa cho mẹ nuôi Phó Chi một nắm nhỏ. Nói với mẹ Lục và Phó Chi. Hai người ăn đi, Phó Chi vốn muốn nói không ăn, nhưng ngửi thấy mùi thơm này, mũi cũng nhúc nhích. Lục Hương nói, đặc biệt nướng mềm cho hai người đó. Mẹ Lục ở bên cạnh nói, đứa nhỏ này có lòng hiếu thảo. Phó Chi cũng có hơi cảm động, Lục Hương lại múc cho họ một bát cháo. Quả nhiên ăn thịt xiên cùng với cháo, không hề ngấy chút nào. Phó Chi còn nói, chị thật sự hưởng phúc của con gái nuôi rồi. Mẹ Lục nói, em cũng hưởng phúc của Lục Hương. Hai người tán gẫu chuyện nhà. Sau khi Lục Hương ra ngoài, vừa đi ra, Lưu Bảng liền nói. Còn thịt không, quá ngon, một chậu to cũng không đủ họ ăn. Ai cũng giống như sói đói, Lưu Bảng ăn mạnh nhất, một mình xử hơn 20 xiên. Còn chưa lót đáy, hận không thể ăn một lèo cả con heo. Lục Hương nói, còn, muốn thịt bò hay là thịt dê, đều được, thịt bò có cái ngon của thịt bò, thịt dê cũng có cái ngon của nó. Lưu Bảng nói câu này khiến mọi người cười theo, thật sự là lý này. Lục Hương lập tức quay vào cắt một chậu thịt dê, lại cắt một chậu thịt bò. Chị ba Phó với chị hai Phó cùng tới phủ, đang phủ, phía trước lại có người tới, xa xa đã nói. Ngửi thấy mùi thơm của nhà các người, sao ngày nào cũng ăn ngon hết vậy? Chính là hàng xóm của Lục Hương, Tiêu Thái Liên đang ăn thịt xiên, kèm thêm tép tỏi, nói. Chú cũng ăn một chút. Hàng xóm nuốt nước bọt, thời này đồ ăn vốn đắt đỏ, càng đừng nói là thịt, người có chút sỉ diện đều sẽ không ăn ở nhà người khác, nói. Tôi chỉ xem thử, ha, thật sự rất biết ăn đó. Trong lòng ông ta nhớ hình dạng của cái lò này, quay về hỏi thăm thử, bọn họ cũng đúc một cái. Nhìn dáng vẻ mọi người ăn tới chảy dầu đầy miệng, ông ta lại do dự. Nếu làm ngon, ăn một bữa tận mấy cân thịt, ông ta không nỡ. Nhưng ngửi thấy thơm, lại có hơi không nhịn được, đợi năm sau cố gắng làm một năm, sau đó chúng tôi cũng ăn thịt xiên. Trước đây mọi người đều chưa từng nghĩ còn có thể lấy que xiên thịt, nướng ăn. Vừa nhìn thấy dáng vẻ óng dầu liền biết chắc chắn ngon. Tiễn biệt hàng xóm, họ ăn càng vui vẻ. Bữa thịt xiên này của Lục Hương ngon tới mức mọi người đều mê mang. Phải kể tới Lưu Bằng ăn ghiền nhất, lần trước ăn lẩu anh ấy không tới. Lần này ăn thịt xiên anh ấy ăn nhiều nhất. Lưu Bảng nói, lần sau tôi mua thịt chúng ta ăn tiếp. Trước đây anh ấy cũng từng ăn thịt dê và thịt bò, nhưng chưa bao giờ ăn ngon như vậy. Lục Hương nói, cái này anh cũng có thể tự làm ở nhà. Gia vị của xiên nướng cũng chỉ mấy thứ đó, chỉ cần thịt tươi, nướng kiểu gì cũng ngon. Lưu Bảng lại kiên trì nói, không được, không có chị không có hương vị đó. Anh ấy cảm thấy những người bày sạp, mở quán kia. Đồ giống nhau đều không làm ngon bằng Lục Hương. Nên không bày vẻ tự làm. Lục Hương cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được, lần sau nướng đùi dê. Dê mua từ chỗ Lưu Bảng lần trước không hề lãng phí chút nào. Xương nấu canh, xiên nướng, lẩu, dù sao luôn có cách ăn. Nhưng đùi dê nướng phí sức hơn xiên thịt nướng. Sau khi xiên đùi dê vào, nhóm lửa ít nhất nướng 2 tiếng. Anh hai Phó nghe vậy, nói. Năm nay hưởng phúc không ít, từ khi chú Tư cưới Lục Hương, nhà họ trong ngoài đều ké theo không ít đồ ngon. Lục Hương có đồ ngon, đều sẽ nghĩ tới họ. Cha Lục cũng chưa từng ăn nhiều đồ ngon như vậy. Lẩu lần trước khiến ông ăn không thể ngừng được, thịt nướng lần này càng hợp tâm ý của ông. Hơn nữa sau khi ăn xong, ngồi với bốn anh em nhà họ Phó ở trong nhà uống chút rượu. Lưu Bảng không uống cùng, anh ấy ăn cơm, thịt xiên ngon. Ngay cả cháu bình thường cũng húp 4-5 bát. Thực sự không ăn được nữa mới rời đi. Dáng vẻ đó hận không thể sống kế bên nhà Lục Hương. Cha Lục ở trong thôn thành thật lại hèn nhát, cộng thêm không có con trai, người trong thôn không coi trọng ông mấy, càng đừng nói là tìm ông uống rượu. Bây giờ nhiều hậu sinh trẻ như vậy uống rượu cùng ông rất vui. Cộng thêm còn có con rể của ông ở đây, càng uống càng vui, bất cần uống hơi nhiều. Lục Hương muốn tới ngăn lại một chút, còn bị Tiêu Thái Liên kéo lại. Họ thích uống, để họ uống. Sau đó kéo Lục Hương sang một bên, móc ra 5 tệ từ trong túi, nói. Mẹ biết không đủ, nhưng chỉ mang từng này, con cầm trước. Tiêu Thái Liên chỉ cảm thấy họ mới ra riêng, bây giờ Phó Cẩm Huy từ chức, nói dễ nghe chút gọi là tự chủ lập nghiệp, nhưng thực tế xưởng vẫn chỉ là lớp vỏ rỗng, đâu thể tiêu như vậy. Lục Hương vừa mua đồ cho bà, lại mời họ ăn thịt, ít nhiều phải bù đắp một chút. Tuy 5 tệ này không mua nổi nhiều thịt như vậy, nhưng đối với người thuộc thế hệ của Tiêu Thái Liên mà nói đã không ít rồi. Dù sao nếu là bà không nỡ lấy nhiều thịt như vậy ra ăn một bữa. Lục Hương nói, không sao, tiền không phải để tiêu sao. Hơn nữa ăn uống không tính là lãng phí, phải sống cho hiện tại. Câu nói này đã sớm xuất hiện từ 20 năm trước, tuy chưa từng nghe qua, nhưng lại cảm thấy rất có lý. Vừa hay chị hai phó đi tới nghe được câu này, ở bên cạnh nói. Chẳng trách trưởng thôn đều thích tìm em nói chuyện, chính là có học vấn. Chị ấy có cùng cách nghĩ với Tiêu Thái Liên, cũng muốn bù chút tiền. Nhưng Lục Hương vốn không nhận, trước đây Tiêu Thái Liên là một người rất chi tiết, bây giờ cũng thích tiêu tiền cho ăn uống. Sau khi phát hiện ăn ngon uống ngon, tóc mấy đứa cháu cũng óng ả, người trong nhà cũng đều mặt mày hồng hào, cho dù không nói với người khác họ ăn ngon, người khác cũng có thể biết họ sống rất tốt. Trước đây, khi không có tiền phô trương thanh thế, bây giờ lúc có tiền che che giấu giấu, nhưng người trong thôn vẫn đánh giá cao họ. Tiêu Thái Liên cảm khái nói, đời này của mẹ cũng chỉ vì mấy đứa con này, chỉ cần các con tốt là được, sau này chúng ta muốn ăn gì thì ăn nấy. Việc chuyển biến tư tưởng không dễ, khi mẹ chồng tiếp xúc với Lục Hương nhiều, dần dần cũng tiến bộ theo. Một bữa cơm cả khách và chủ đều tận hứng, ăn xong, Lục Hương muốn dọn dẹp. Mấy chị dâu vội vàng làm hết cho cô. Còn cười nói, em đã mời rồi, bọn chị cũng không thể ăn không, làm chút việc còn có thể tự tin một chút. Lục Hương nói, sao lại nói vậy, mọi người đều là người một nhà, dọn dẹp xong tất cả đồ đạc, mọi người đều rất nhanh nhẹn, xong xuôi ai cũng thỏa mãn về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn no uống đủ, tới nhà ngã đầu là có thể ngủ, đây mới gọi là cuộc sống tươi đẹp. Trong nhà Lục Hương đốt than ấm áp, sau khi dọn dẹp xong, Lục Hương nằm trên giường, rất nhanh Phó Cẩm Huy cũng tới, ôm chặt Lục Hương. Lục Hương còn lấy sợi dây chuyền lam bảo thạch giấu trong ngực ra, hôm nay vẫn luôn không lấy ra, càng nhìn càng thích. Lục Hương tựa vào lòng Phó Cẩm Huy, Phó Cẩm Huy nói, mệt rồi chứ, Lục Hương hừ một tiếng, thật sự mệt, trước đây lúc cô làm việc không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ nhàn rỗi lại liền cảm thấy toàn thân uy oải. Phó Cẩm Huy xoa bóp nhẹ nhàng, Lục Hương được bóp rất thoải mái, chẳng mấy chốc đã chuyển tới tiếng hô hấp đều đều. Phó Cẩm Huy ngây ra, nhìn thấy Lục Hương thế mà cứ thiếp đi như vậy, không có chút phòng bị nào. Phó Cẩm Huy nhẹ nhàng đặt người xuống giường, mượn ánh đèn ngắm mặt của Lục Hương, không nhịn được hôn lên má cô. Sau đó đắp chăn cho cô, cũng nằm bên cạnh cô. Chỉ cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trên đời cũng chỉ có vậy. Chớp mắt đã tới Tết, năm nay rất đặc biệt, mọi người đều tới chỗ Lục Hương đón Tết. Hơn nữa đã nói với nhau từ sớm, không cần Lục Hương chi cái gì, cũng không cần Lục Hương nấu cơm, tất cả đều để họ làm. Cách chương